Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Chương 61 1061. Không phải nói đều bị độc chết sao? Na Âm trầm nhìn Kiều Hân Hân, chính mình cư nhiên bị nữ nhân này cấp lừa gạt. Nàng kỹ thuật diễn thật là nhất lưu a. Từ hắn vào cửa bắt đầu không hoảng không loạn, giống như thật sự giết chết này 5 người. Hắn chào phúng nói, nếu ngươi thật sự giết 5 người, ta nhưng thật ra có thể suy xét mang lên ngươi. Mà hiện tại sao, nếu Kiều Hân Hân thật sự ở như vậy đoạn thời gian giết 5 người, Na sẽ cảm thấy nàng là một cái có thể bị lợi dụng đồng đội. Nhưng nếu này hết thảy đều là giả, mà Kiều Hân Hân động cơ lại là tưởng cứu bọn họ. Ha ha, chết đi, Na không chút do dự đem súng máy nhắm ngay Kiều Hân Hân phương hướng. Khẩu hạ cò súng, ngoặc kép, Kiều Hân Hân mở to hai mắt nhìn, trái tim sắp từ ngực nhảy ra. Nàng đại não trống rỗng, hoàn toàn quên mất muốn đi phản kháng. Mà may mắn chính là, súng máy viên đạn dùng hết. Kia một khắc, Kiều Hân Hân không quan tâm hướng tới B nữ hô lớn. Ngươi đừng choáng váng, hắn sẽ giết sạch chúng ta. Nàng lập tức rút ra bản thân dìu, hướng tới Na phương hướng chạy qua đi. Cần thiết muốn ngăn cản hắn lắp ráp tân viên đạn. Na nhanh chóng thối lui đến ngoài cửa. Hắn vừa định bắt lấy mê màu bao, liền nhìn đến một cái dịu nghênh diện bổ tới. Kiều Hân Hân cả người ở vào cực độ khẩn trương trạng thái. Nàng cảm thấy thân thể của nàng đều mau không phải chính mình. Lúc này chung quanh tốt nhất có khác người tới gần, bằng không sẽ ngộ thương. Na sát ý, Kiều Hân Hân phản kháng, cơ hồ đều là trong nháy mắt sự tình. Còn sống bốn người ngơ ngẩn nhìn bọn họ. Cái kia ngồi dưới đất nam tử trầm giọng nói, mau đi giúp cái này nữ chủ canh. Na là để cho người kiêng kỵ người chơi lâu năm. Hắn lần này đánh hết một tổ viên đạn, nếu làm hắn trang thượng tân, hậu quả không dám tưởng tượng. Có thể nói đây là bọn họ duy nhất cơ hội. Tiểu hộ sĩ gật gật đầu. Nàng cái thứ nhất chạy tới cái kia chất đầy đồ vật cái bàn trước, từ bên trong lấy ra chính mình vũ khí, gậy kích điện. Mà thân là 5 người duy nhất năng động nam nhân, hắn cần thiết đến lập tức đi ra ngoài dùng võ cố gắng đoạt nam mê màu bao. Bất quá Kiều Hân Hân thể năng hoàn toàn vượt qua đại gia đoán trước. Cũng may vì lần này phát sóng trực tiếp, Lý Mục mỗi ngày đều cho nàng thượng đặc huấn. Ở Na không có thương, súng, có thể sử dụng dưới tình huống, Kiều Hân Hân thế nhưng dùng trong tay dìu tạm thời áp chế hắn. Đương nhiên, Na cũng không có đến nhấc tay đầu hàng nông nỗi. Hắn bất quá là bị Kiều Hân Hân từng bước bức lui. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể cấp chính mình súng máy thay tân viên đạn. Hắn trong tay dẫn theo đồ vật, có viên đạn thời điểm tưởng như thế nào cuồng liền như thế nào cuồng. Không viên đạn thời điểm chính là một kiện trọng vật thôi. Cũng không thể lấy tới trực tiếp cùng dịu đối đua, còn phải chú ý bảo hộ nó đừng bị phá hư. Cứ việc Na gần người vật lộn rất mạnh, lại không có Kiều Hân Hân như vậy phóng đến khai. Nàng dịu thật, nhiều thứ là bay thẳng đến súng máy ném tới. Cái này trọng hình vũ khí quá khủng bố, nếu có thể hủy diệt liền thật tốt quá. Bạch Bạch Nam cũng gia nhập trận chiến đấu này, hắn trực tiếp nhào hướng Na, đi tranh đoạt hắn sau lưng mê màu bao. Hắn mang vũ khí là một phen chùy thủ. Na dù sao cũng là trải qua quá sinh tử cách đấu người, sao có thể bị hắn này công phu mèo quào cuốn lấy. Không thể không nói, so với Kiều Hân Hân mau lẹ động tác, cái này Bạch Bạch Nam muốn kém cỏi rất nhiều. Quả nhiên a, có thể lên làm chủ kênh người đều không thể khinh thường. Ngẫm lại cũng là, nếu là không có chút tài năng, ai dám chơi loại trò chơi này. Phỏng chừng hiện tại phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng đã sớm bạo bình đi. Hắn đoán đúng rồi, phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng cơ hồ bao trùm nhắn lại. 200 nhiều vạn ở tuyến người xem. Ở Kiều Hân Hân lần đầu tiên cùng dẫn theo Diều Chính trực mặt thời điểm. Hảo không keo kiệt các loại soát quang đậu. Chủ kênh hùng khởi, mang ta trang so mang ta vì 666 tỷ 666 triệu 666.666. Ta hân thật ngầu a, cư nhiên trực tiếp đấu võ. Liền biết Kiều Kiều Tương tuyệt đối sẽ không núp ở phía sau mặt khóc sướt mướt. Tương đương lạp lạp lạp, bổng bổng đáp, nói, các ngươi đừng cay sao lạc quan a, hiện tại thế cục nhưng không có xoay chuyển nga. Trực tiếp một díu tạp toái hắn súng máy. Kiều A Kiều càng ngày càng yêu Kiều Kiều Tương. Ha ha đáp, nhìn xem bên kia cái kia phế vật. Kéo ta chủ kênh chân sau không nói. Thật đã xảy ra chuyện một chút vội đều không thể giúp. Nếu không phải nàng tất cả mọi người đều sẽ không vất vả như vậy. Ai đều có thể thượng bưu tử. Nhắn lại khu phát gì đó đều có. Có khen chủ kênh, có phun cái kia bê nữ. Còn có nói càng khó nghe trực tiếp bị hệ thống che chắn. Đại gia thật sự đều tức giận a. Nếu không phải na súng máy không viên đạn, hiện tại chủ kênh đã là một khối thi thể. Thật là heo đồng đội. Bạch bạch nam bạch dài quá một cái đại cao cái. Thật là sức chiến đấu vì phụ cận bã a. Nhào lên đi thương, súng, bao ngược lại bị na một tay chế phục. Dùng súng máy đỉnh thật mạnh một kích. Phanh, nam nhân bị tạp đến mắt đầy sao xẹt. Hắn đầu óc choáng váng đi rồi hai bước, lập tức quỳ trên mặt đất. Na đoạt đi rồi trong tay hắn chủy thủ, cơ hồ không chút do dự hướng tới Kiều Hân Hân phương hướng vọt tới. Hắn tinh chuẩn đem chủy thủ chui vào nàng phía bên phải đầu vai. Kiều Hân Hân thân thể truyền đến một trận khó có thể chịu đựng đau đớn. Nàng lập tức giải khai tay, dìu vuông góc rơi xuống đất. Đau, đau quá. Kiều Hân Hân đau đến nước mắt đều mau chảy ra. Nàng nghiêng đầu liền nhìn đến kia chủy thủ cắm trên vai chỗ. Máu tươi chảy ròng, sống hơn 20 năm. Kiều Hân Hân còn trước nay đều không có chịu quá loại này thương. Ở Kim Cương điện ảnh thời điểm, tuy rằng nàng các loại quăng ngã a, khái a, đổ máu a, nhưng là ngay lúc đó đau đớn vì 3%, căn bản liền sẽ không cảm thấy đau. Nhưng hiện tại không giống nhau, nơi này đã phát sinh hết thảy đều là chân thật. Loại này đau làm Kiều Hân Hân cơ hồ đánh mất sở hữu sức lực. Xong đời. Chủ kênh bị thương. Không cần a, ngọa tào lại một cái heo đồng đội bằng bằng. Đậu má, sức chiến đấu như vậy cha còn chạy đi lên đưa chùy thủ. Sao không chết đi đâu? Đôi cậu nam nữ kia thật là chết cả nhà mặt hàng. Khẩu, chủ kênh, ngươi muốn kiên trì chủ a? Ai, Kiều Kiều muốn chết. Bị thương lại đánh mất vũ khí, sao có thể sống đi xuống? Bằng tên kia đã bắt đầu đào viên đạn 666.666. Kế tiếp đem vì đại gia trình diễn một màn huyết tinh đại tàn sát. Ta không nghĩ nhìn Kiều Kiều Tương về sau cũng chỉ phát sóng trực tiếp địa cầu hàng ngày đi. Thật sự ta một chút đều không cảm thấy nhàm chán. Na gỡ xuống mê màu bao, từ bên trong móc ra một chuỗi băng đạn. Thời khắc mấu chốt tiểu hộ sĩ từ phía sau vọt lại đây. Nàng trực tiếp dùng gậy kích điện đánh trúng hắn phần lưng. Mãnh liệt điểm đánh làm na cả người đều đang run rẩy. Kiều Hân Hân chịu đựng đau đớn, hướng cách đó không xa đứng bê nữ hô. Còn thất thần làm gì? Đem bê màu bao cướp đi a. Bê nữ sắc mặt trắng bệch, nàng run run tới gần na. Ở na một cái mắt lạnh dưới, lập tức đứng lại thân mình. Tiểu hộ sĩ hơi chút ngừng một chút. Na khom lưng thở dốc. Hắn cắn răng nói, ngươi không phải tưởng cùng ta kết minh sao? Nếu ngươi có thể chứng minh chính mình năng lực, ta có lẽ sẽ suy xét mang lên ngươi. Bê nữ đồng tử hơi hơi phóng đại. Tiểu hộ sĩ lại lần nữa dùng gậy kích điện tập kích hắn. Na cả người run rẩy không ngừng. Tư tư tư, Kiều Hân Hân mày nhíu chặt. Mồ hôi từng giọt theo gương mặt chảy xuống. Nàng ngồi xổm trên mặt đất. Một bàn tay che lại miệng vết thương. Chùy thủ còn cắm ở mặt trên. Nàng lại không dám nhổ. Thật là có bao nhiêu đau a. Tiểu hộ sĩ cả người đều sợ tới mức không được. Nàng vẫn luôn là nhắm mắt lại sử dụng gậy kích điện. Đối với na nói nàng căn bản không nghe được. Chính là bê nữ tất cả đều nhớ kỹ. Nàng khom lưng đem trên mặt đất mê màu bao cùng súng máy nhặt đi. Ngồi dưới đất đem viên đạn cất vào súng máy. Cửa bị thương nam tử nhắc nhở nói, lộ lộ, giết hắn, ta không dám, cần thiết giết hắn. Tiểu hộ sĩ là Lina gần nhất người, sấn na bị điện giật choáng váng, có thể trực tiếp dùng dây thừng lặc chết hắn. Chỉ là, cái kia nữ như thế nào quái quái, theo lý thuyết, không bị thương người trừ bỏ tiểu hộ sĩ cũng chính là bê nữ. Chính là bê nữ từ đầu tới đuôi ôm súng máy đùa nghịch không ngừng. Kiều Hân Hân trong lòng sinh ra một loại điểm xấu dự cảm. Nàng càng ngày càng cảm thấy cái này bê nữ quá kỳ quái. Ngẫm lại phía trước nàng không chút do dự giết chết A nữ. Vì sống sót thật là phát dồ A. Nàng có thể vì tồn tại đi lừa chính mình đồng bạn. Vì tồn tại cùng nam nhân khác bạch bạch bạch. Vì tồn tại ngăn cản nam mang Kiều Hân Hân rời đi. Nếu Kiều Hân Hân mang theo mọi người đồ ăn cùng na đi rồi, như vậy dư lại người ly chết không xa. Không xong, hiện tại súng máy rơi vào rồi tay nàng. Này cũng không phải một kiện đáng giá cao hứng chuyện này. Bê nữ bỗng nhiên cười. Hiện tại tưởng cùng ta kết minh sao? Chật money, nàng tươi cười, âm trầm khủng bố, cực kỳ giống từ giếng cổ bò ra tới ngàn năm nữ quỷ. Nghe ta nói, nếu chúng ta hai người, câm miệng, bê nữ trực tiếp khấu động cò súng, thịt thịt thịt đột một trận bắn phá. Na nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ở hắn không hề đánh trả chi lực thời điểm. Thân thể bị quét thành cái răng, hiến máu phun vải ra. A a a a a. Tiểu hộ sĩ khoảng cách na gần nhất, nàng liền như vậy nhìn một cái người sống ở chính mình trước mặt bị sát hại. Nàng đặt mông ngồi dưới đất, không quan tâm hướng tới phòng thí nghiệm phương hướng liền chạy mang bò. Kiều Hân Hân tay phải bị thương, nàng chỉ có thể dùng tay trái cầm dìu. Dìu vốn dĩ liền rất trọng, lại là dùng tay trái, nàng hoàn toàn xách không xong. Bê nữ nhìn trong tay súng máy, giống nhìn toàn thế giới tốt nhất bảo vật. Nàng nhẹ nhàng mà hôn một chút dính máu thương súng thân, nói, so với những cái đó nam nhân thúi, ta càng thích ngươi. Đúng vậy, có cái này vũ khí, nàng muốn giết ai không được đâu. Cùng na tổ đội, nàng điên rồi, chờ người nam nhân này khôi phục sức lực, phỏng chừng nàng ly chết cũng không xa. Làm ầm ĩ nửa ngày, nàng đơn giản chính là không hy vọng cái kia nữ chủ kênh mang theo đồ ăn trốn chạy mà thôi. Thật cho rằng nàng ngốc, nàng trong lòng tin đâu, muốn chết, liền đại gia cùng chết a, duy nhất mạng sống cơ hội. Nàng mới sẽ không chơ mắt để lại cho nữ chủ kênh. Kiều Hân Hân lập tức từ bỏ cái kia dìu, Nàng trực tiếp kéo bị thương thân thể chạy về phòng thí nghiệm. Đem tiểu hộ sĩ cũng đẩy đi vào. Bang, nàng từ bên trong giữ cửa khóa lại. Phòng thí nghiệm còn có 3 cái người sống. Đại gia hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới giải quyết na sau. B nữ làm phản, mà phía trước phần đầu đã chịu đòn nghiêm trọng Bạch Bạch Nam còn ở bên ngoài. Kiều Hân Hân nơi nào còn lo lắng hắn, chính nàng có thể chạy về tới đều là vạn hạnh, chính là chạy về tới lại như thế nào. B nữ như vậy điên cuồng một người, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ, chính là không có người muốn đi chịu chết. Bạch Bạch Nam cũng không nghĩ, hắn run giọng nói, Tây Nhã, ngươi đã nói, chúng ta muốn cùng nhau tồn tại đi ra ngoài, ta cái gì đều là của ngươi, vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Nga, bê nữ ngồi xổm xuống thân, nàng dùng tay ôn nhu vuốt ve ngày xưa mặt, mỉm cười nói, thật sự cái gì đều nguyện ý vì ta làm. Đúng vậy, như vậy, vì ta, ngươi đi tìm chết được không? Ngoặc kép, cái gì? Bê nữ đưa lưng về phía mọi người. Nàng vô dụng thương, súng, mà là nhặt lên trên mặt đất gậy kích điện, nhắm ngay hắn ngực. Nơi đó, là khoảng cách trái tim gần nhất vị trí. Tư tư tư, nàng giống như là ở tra tấn nam nhân giống nhau. Càng không chịu dùng thương, súng, giải quyết tính mạng của hắn, mà là muốn xem hắn bị điện giật đến chết. Loại này tàn nhẫn thủ pháp lệnh người giận sôi. Tại sao lại như vậy? Tiểu hộ sĩ rốt cuộc nhịn không được gào khóc. Nhiều hy vọng này hết thảy đều là một giấc mộng a. Chân bộ bị thương nam tử hành động không tiện, hắn chỉ có thể dùng tay ôm lấy thân thể của nàng. Trần Ân nói, không quan hệ, cho dù chết ta cũng bồi ngươi. Kiều Hân Hân cũng cơ hồ tuyệt vọng. Nàng nằm liệt ngồi dưới đất, dựa vào màu trắng vách tường, hai mắt vô thần, rất nhiều người xem đều ở phát làn đạn. Nàng ân tĩnh nhìn, nước mắt chậm rãi chảy ra. Nàng nhẹ giọng nói, ta hảo, luyến tiếc các ngươi a. Chọc nước mắt điểm. Thật sự khóc, chủ kênh ngươi không cần chết, chúng ta thật sự hậu ái ngươi. Bắn tim, thích nhất ngươi, ngươi là trang web duy nhất, địa cầu chủ kênh, nhất định phải sống sót. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạp cô y ném 3 cái địa lôi tương đương cảm tạ lưu ly mặc vũ. Ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ quân cờ. Ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ Vũ Lạc Đông Dương. Ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ in 333. Ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.